One Piece, ta là Yaki. Chương 88, khoái đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng súng vang lên. Yaki vội vàng nghiêng đầu. Viên đạn lướt sát qua bên mặt hắn. May mắn, phản xạ nhanh nếu không viên đạn kia đã đánh trúng. Yaki vuốt vuốt ngực mình nói. Vừa rồi, hắn có chút chủ quan. Không chút phòng bị. May mắn vừa nãy hắn thấy họng súng lò ra từ trong khoang nhỏ trên tàu nên cũng kịp thời tránh thoát. Với thực lực bây giờ, hắn chưa có khả năng trúng đạn mà không sao. Phản xạ rất tốt, năng lực giả thì sao? Cũng không phải chỉ một mình ngươi là năng lực giả. Cửa khoang nhỏ trên thuyền mở toang ra. Một người dáng dấp, hai, quá xấu, là một bàn tử, ngực đầy lông, khuôn mặt cũng đầy râu ria. Trong tay là súng kíp, nhìn lấy Yaki cuồng tiếu nói. Thuyền trưởng của đám hải tặc này, tên, không trọng yếu vì hắn chỉ là nhân vật phụ không đáng nhắc đến. Yaki nhìn thấy người này thì thở dài. Hắn không khỏi nghĩ đến cái kia xấu xí không đành lòng cờ hải tặc. Nghiệp chướng mà, thì ra là do xấu xí thuyền trưởng. Ha, ha, ha, kém chút lật thuyền, không hổ là tàn khốc hải tặc. Vừa gặp đã nổ súng, phải rút kinh nghiệm. Yaki thấy tên thuyền trưởng này cũng không chút bối rối, thậm chí có tâm tình suy nghĩ lung tung. Tổng kết kinh nghiệm, nhất đao. Yaki bỗng nhiên vọt tới trước mặt tên kia. Yanki đao bên trên bao phủ một tầng khí bổ tới. Chém. Đáng thương tên thuyền trưởng xấu xí vẫn đang còn hùng hồn cuồng tiếu bên trong. Phốc. Đầu của thuyền trưởng xấu xí bắn thẳng lên cao. Trên mặt còn động lại nét khinh khỉnh. Một đao đoạn đầu. Quỷ dị là ở chỗ bị chém lại như có nhiệt độ cao thiêu đốt. Không có cảnh máu tê phun xè xè ra ngoài. À hát. Chung quanh hải tặc còn chưa kịp vì thuyền trưởng gieo hò cổ vũ chiến đấu thì đã bị chặt đầu. Bọn hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh truyền từ đầu xuống chân. Rồi chạy khắp toàn thân. Có mấy tên chịu không nổi mà ngất xỉu tại chỗ. Sách. Tâm lý tố chất thật kém. Liền cái này cũng dám ra biển làm hải tặc. Thật là một đám bất nhập lưu. Yaki mạnh miệng nói. Trên mặt không có biến hóa gì sau khi giết người. Có điều. Đây chỉ là biểu hiện dối trá. Lần đầu hắn giết người. Hai tay vẫn phản bội hắn vì chúng đang run rẩy. Hắn nắm thật chặt Yanki đao để áp chế lo sợ trong lòng. Yaki trở lại đầu thuyền. Nhấc lên bọc hành lý. Kéo lấy Yanki đao hướng khoang nhỏ trên thuyền đi đến. Này thật dài, Yanki đao cùng dáng dấp kia thật sự quá tương phản. Nhìn bóng dáng kia đi thẳng vào khoảng thuyền mà đám hải tặc tự giác mở ra một con đường nhỏ. Yaki sắp tiến vào khoang thuyền thì quay lại nói. Dọn dẹp thuyền cho sạch sẽ. Kéo cái cờ xấu xí kia xuống cho ta. Đã lựa chọn ra biển làm hải tặc. Tùy ý cướp bóc giết chóc thời điểm thì các ngươi cũng phải giác ngộ bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Yaki dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Mang trên thuyền vật tư kiểm kê một lần rồi báo cho ta. Những kẻ không chết thì vớt chúng lên. Tuyển ra một tên biết nói chuyện. Một hồi tiếng vào phòng thuyền trưởng nghe ta phân phó. Mắt thấy thân ảnh của Yaki tiếng vào bông thuyền. Nhóm hải tặc còn sống thở ra một hơi. Vội vàng phục mệnh đi làm. Bọn hắn là hải tặc. Gió chiều nào bổ theo chiều đó. Không có cái gì định nghĩa là trung thành hay là liều mạng vì người khác. Yaki từ khoang thuyền nhỏ bỗng nhiên lòi đầu ra khiến đám hải tặc nhảy lên sợ hãi. Hắn nói, phái vài tên chưa chết vào khoang thuyền dọn dẹp cho ta. Thật sự quá bẩn, ta ghét dơ bẩn. Nhóm hải tặc vội vàng lựa chọn những tên xui xẻo vào trong khoang thuyền dọn dẹp. Bị chặt giác ngộ, thấy thảm kịch của thuyền trưởng. Bọn chúng có chút sợ hãi, không muốn đến gần Yaki. Mấy tên được chọn thì mặt mày như khổ qua mang theo đồ nghề tiến vào khoang thuyền. Yaki nằm tại trong phòng thuyền trưởng mềm mại trên giường. Thở ra một hơi dài. Hắn vừa thay một bộ áo quần mới. Áo da thú tự làm có chút kém. Bộ đồ mới này cảm thấy tốt hơn nhiều. Bên cạnh giường là thanh Yanki đao. Được để ở vị trí tốt nhất. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Giường lớn mềm mại. Áo quần mới sạch sẽ. Tên thuyền trưởng xấu xí này đúng là biết hưởng thụ. Yaki nhìn thanh Yanki đao mà thở dài. Nhất đao, lực sát thương không tệ. Chỉ là phương thức công kích có chút đơn điệu, thô bạo, lại với thanh vũ khí bằng đá không sắc bén này nữa. Thật sự có chút kém. Vật lý công kích, kèm theo huyễn khí có hiệu quả thiêu đốt, có vẻ có chút lực sát thương nhưng còn kém xa. 2. Phải tăng lên đao thuật trình độ mới được. Như vậy mới phát huy được sức mạnh của huyễn khí. Ngoài ra, phải đổi một thanh Yanki đao tốt hơn. Cái này mới có đủ sắc bén cùng phong cách. Huyễn khí này vẫn cần nghiên cứu thêm. Không chỉ vẻn vẹn đối với thân thể tố chất tăng lên. Còn có thể phòng ngự và tăng sát thương. Yaki trầm ngâm suy nghĩ. Hắn bắt đầu dùng huyễn khí vẫn không lâu. Lúc trước, tố chất không thể chịu nổi huyễn khí xung kích khắp cơ thể. Vì thế từ lúc bắt đầu hắn phải kìm nén chúng đến lúc rèn luyện thân thể hoàn thành và được Goku gỡ bỏ phong ấn cho hắn. Mấy lần thực chiến cùng đám quái thú, ta chỉ dùng thể thuật để chiến đấu. Võ thuật khá tốt nhưng ở thế giới này, không có vũ khí thì không có lợi thế. Rất ít tên có thể dùng tay không xưng hùng ở cái thế giới nguy hiểm này. Vì thế, ta cần phải khai phá năng lực của khí cũng như tăng lên đao thuật. Đao thuật còn gọi là đao pháp, nó không giống kiếm thuật. Hắn học đao thuật thư Goku. Một bộ gọi là khoái đao. Bộ đao pháp này chỉ nhằm tăng lên tốc độ xuất đạo, đặt nền móng cơ sở cho đao pháp. Có điều vì vũ khí hắn có chút đặc biệt nên bộ khoái đao này được Goku chỉnh sửa lại để phù hợp với hắn. Hắn đã ở trên hòn đảo kia rèn luyện 6 năm. Chủ yếu là luyện thể. Khai phá năng lực của thân thể. Từ mức độ sức mạnh, nhanh nhẹn và độ bền. Sau khi tập luyện 6 năm. Hắn có thể dùng huyễn khí bao bọc các bộ phận cơ thể. Nó sẽ cường hóa bộ nhận được bao phủ. Ngoài ra, huyễn khí này có năng lực chữa trị, tăng nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể. Thậm chí, hắn đã thử dùng huyễn khí biến thành bất cứ thứ gì hắn muốn. Có điều, mức độ điều khiển của hắn rất kém. Vì thế mà bây giờ không thể thực hiện được. Goku bảo, hắn tinh thần lực chưa đủ, cũng như sức mạnh cơ thể chưa đột phá cực hạn loài người. Trái ác quỷ hệ dâu huần thần thoại này không đơn giản. Đây đúng là một phần quà lớn từ hệ thống. Cách chương.